Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 105, góc truyện audio.com, chụp xuống mỹ nhân ngư bị Thâm Bạch phóng tới trong hồ bơi tầng cao nhất nhà mình. Dù sao Thâm Bạch bình thường cũng không thích vận động. Hồ bơi trên cơ bản đều để làm cảnh, còn bức tranh thì bị hắn treo trong phòng khách, không có che vải, cứ như vậy quang minh chính đại triển khai. Trong lúc Lâm Nguyên sốt ruột như lửa ôn tập công khóa, hắn còn đem cả bức vẽ hoàn chỉnh cẩn cẩn rực rực dùng bàn chải lông tẩy dừa. Sau đó, dưới góc trái thấy được chữ ký tên người, đây cũng là người sáng tác bức họa bên trong. Là một người tên Thác Mã, chưa từng nghe nói qua họa sĩ này, khả năng chỉ là người yêu thích nghiệp dư, hoặc là họa sĩ không nổi tiếng. Thâm Bạch nói như vậy, em có một phán đoán. Bức họa bên ngoài này là vì che giấu sự tồn tại của bức họa bên trong mà sáng tác. Một bên vừa treo tốt bức tranh, Thâm Bạch một bên tiếp tục phân tích, bức họa này ngay từ đầu ác ý nhất định vô cùng mạnh. Tựa như một hắc động, tản ra vô biên vô tận cái ác, khi đó, đừng nói người bình thường thấy nó, chỉ sợ ai cùng nó ở trong một phòng, thậm chí trên một mảnh đất, đại khái, đều sẽ bị thôn phệ đi. Thâm Bạch nghiêng đầu một chút, thẳng đến một ngày nào đó, người tên Cẩn chú ý tới bức họa này, sau đó dùng thuốc màu tại hình gốc bao trùm lên bằng một tầng tranh mới. Vì vậy bức vẽ tuyệt đại bộ phận ác ý liền bị phong ấn. Ân, cái từ phong ấn này, dùng ở đây thật thích hợp nhỉ? Thâm Bạch sờ sờ cằm, xuất thần, sau đó rất nhanh tiếp tục trọng tâm câu chuyện. Không chừng lúc đó là hoàn toàn phong ấn cũng không chừng. Chỉ bất quá thời gian lâu dài, thuốc màu liền có bộ phận bong ra, phong ấn nguyên bản cũng không quá kiên cố. Phát hiện bức tranh như vậy trực tiếp đem bức tranh bao trùm lên. Theo trình độ nào đó cái người tên Cẩn, đó là một người tốt, Thâm Bạch tổng kết nói. Lâm Nguyên lại nhíu mày một cái, cũng không nhất định đi, nếu như có thể đem ác ý phong ấn. Vậy hắn cũng có thể trực tiếp hủy bức tranh đi chứ. Chỉ là phong ấn, cũng không hủy diệt bức họa. Người kia lúc đó rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Chấm, Thâm Bạch không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn bức tranh trước mắt. Lúc này ở trước mặt hắn là bức tranh phong ấn gốc. Cổ ác ý ở trên còn bảo tồn. Chỉ bất quá hoàn toàn không cách nào đối với Thâm Bạch hiện tại sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì nữa. Suy tư của hắn đã theo câu nói vừa rồi của Lâm Nguyên đi xuống. Hiện tại trước mặt là tranh gốc, hắn là đứng ở trước bức tranh cảm thụ được ác ý của người trong bức họa này. Hơn 300 năm trước, người tên Cẩn Đại Khái cũng từng giống hắn đứng ở chỗ này thưởng thức qua bức tranh. Thật nhiều năm về trước, thật nhiều năm về sau, cùng một bức họa, hai người bất đồng, cách không gian cùng thời gian. Thân ảnh của bọn họ cùng tâm tư chậm rãi trùng hợp. A Uyên nói đúng, đại khái chỉ có người tốt chân chính mới có thể hiểu người tốt chân chính sẽ làm như thế nào đi. Nếu như là A Uyên chân chính chính trực, nếu như có năng lực phong ấn bức họa này, nhất định sẽ không chút do dự hủy diệt nó. Dù sao chỉ có như vậy, bức họa mới sẽ không lan đến gần nhiều người hơn, mà hắn lại nghĩ phong ấn cũng đã tính thành người tốt. Nếu như là hắn thì sao? Thâm Bạch chăm chú suy tư một chút vấn đề này. Đại khái sẽ cảm thấy thú vị đi. Một bức họa bản thân cũng rất thú vị. Sau đó dùng tranh mình đem bức họa này thay đổi một dáng dấp mới thả ra ngoài. Chuyện này đồng dạng rất thú vị. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình tựa hồ trọng hợp với người tên Cẩn nhiều năm về trước. Hơi lắc lắc đầu, Thâm Bạch đem cái bóng người kia từ trong đầu hất ra. Chấm, nói chung, người bản gốc rất lợi hại, mà cái người tên Cẩn lại càng lợi hại hơn. Thâm Bạch thành tâm thành ý nói, mặc kệ năm xưa người tên Cẩn kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn lưu lại bức họa này, đối chúng ta mà nói. Nhưng thật ra là một quyển sách giáo khoa ni. Chấm, Lâm Nguyên, A Uyên, anh đi trước ôn tập cuộc thi ngày kia nhé. Tự em trước sẽ nghiên cứu ra điểm thành quả sẽ nói cho anh biết. Thâm Bạch nói xong, đẩy Lâm Nguyên vào trong phòng học. Sau khi hai người cùng tiến lên học bổ túc, Thâm Bạch cố ý ở trong phòng mình dọn dẹp ra một gian phòng. sau đó mình thì đi phòng máy móc sát vách. A Uyên chính là A Uyên, mặc kệ trước làm chuyện gì, đến thời gian làm việc, hắn liền có thể lập tức tiến nhập trạng thái. Còn ngồi ở trong phòng máy móc, Thâm Bạch chỉ cần ấn xuống một cái nút, tường trước mặt hắn lập tức biến thành trong suốt, tiến tới có thể thấy rõ ràng toàn cảnh căn phòng cách vách kia. Ân hưởng, thu thập gian phòng thời gian, sự tình hắn làm kỳ thực so thu thập gian nhà, mua chút gia cụ, các loại nhiều một chút, mà cái nhiều hơn một chút này, kỳ thực chính là đục một bức tường, sau đó dùng tài liệu mới một lần nữa lắp ráp một bức tường a, không sai. Chính là bức tường trước mặt hắn hiện tại đây, nhìn một hồi đối diện đã hết sức chăm chú tiến nhập trạng thái đọc sách. Lâm Uyên, Thâm Bạch cảm giác lòng của mình chậm rãi an tĩnh lại. Từ trên giá bên cạnh lấy ra một chồng giấy, lại lấy ra bút vẽ. Hắn đứng ở trước bàn vẽ tới vẽ lui. Trước đó qua chuyện hoa văn màu sư biết được phương pháp đem ám vật chất rót vào hình ảnh. Tối hôm qua lại từ tranh gốc chỗ đó học được tài nghệ càng thêm tinh tiến. Thâm Bạch cảm giác mình đã có thể đi làm chuyện như vậy. Đó chính là đem ý chí của mình rót vào một cái hình ảnh. Không, xác thực nói là một cái vật dẫn. Hoa văn màu hoặc bức tranh kỳ thực cũng chỉ là một loại vật dẫn hình thức mà thôi. Lẳng lặng nhìn vài vẽ tranh sơn dầu phía dưới. Thâm Bạch nhấc bút lên. Đường nét lập tức hạ xuống. Không bao lâu, một đoàn bừa bộn đường cong liền xuất hiện ở trên vải vẽ tranh sơn dầu. Không theo thứ tự, khiến người nhìn liền cảm thấy phiền não. Thoạt nhìn không giống một bức họa. Được rồi, kỳ thực đây quả thật không phải là một bức họa. Sở dĩ vẽ nó chỉ là vì tiến hành bước tiếp theo mà thôi. Thâm Bạch cũng không phải muốn vẽ chút vật gì. Giờ khắc này, bức tranh lung tung nhìn như chỉ là một bức vẽ xấu phổ thông thông lộn xộn mà thôi. Nhưng mà trên thực tế, nếu như đem nó ra bên ngoài, đã có thể cũng đủ khiến bất cứ người nào cảm thấy không khỏe. Đại khái giống như ngày đó lần đầu tiên thấy tranh bản gốc kia. Thâm Bạch chỉ là phục chế hành vi tác giả bản gốc mà thôi. Sau đó, thổi khô vải vẽ tranh sơn dầu. Thâm Bạch dự định bắt đầu bước kế tiếp, cũng chính là hắn nói sách giáo khoa. Hắn muốn xem thử hành vi của người tên Cần, che lại ác ý trong bức họa này. Nhưng mà bước này lại rất khó. Hắn rất nhanh đã trải qua lần đầu tiên thất bại. Sau đó lần thứ hai, lần thứ ba, Thâm Bạch một lần lại một lần thực nghiệm. Trong lúc đó, hắn không có rời đi gian phòng. Cùng hắn đồng dạng hầu như không có rời đi gian phòng còn có Lâm Uyên. Cứ như vậy chăm chú nhìn sách trong tay, trên mặt Lâm Uyên không có một tia vội vàng sao động. Vì vậy trong lòng Thâm Bạch cũng không có gấp gáp, thẳng đến Lâm Uyên rốt cục đem sách cầm trong tay lần thứ ba nhìn xong. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nằm lên ghế salon trong phòng học ngủ, mà Thâm Bạch cũng rốt cục mò lấy một chút phòng ấn then chốt. Quả nhiên rất lợi hại nhi, nhìn tay của mình, cặp tay trắng nõn thon dài, lúc này bởi sử dụng quá độ mà khẽ run, thanh âm hắn cũng khẽ run, bất quá cũng không phải là bởi vì mệt, mà là bởi vì hưng phấn cùng kích động. Ngày thứ ba, Lâm Uyên vừa tỉnh lại, Thâm Bạch liền đem kết quả nghiên cứu đăng báo, còn là A Uyên nhắc nhở em, A Uyên hỏi người kia lúc đó rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nói nếu như là chân chính người tốt sẽ nhất định hủy bức tranh đi. Em theo ý nghĩ của anh suy xét xuống. Cảm giác A Uyên nói đúng. Người kia có thể phong ấn bức họa này, mới có thể đủ sức hủy diệt bức tranh. Như vậy tới phân tích mà nói, người vẽ lợi hại, người phong ấn chỉ có thể lợi hại hơn. Bởi vì trải qua trước đó Nga, em đã đại khái nắm giữ làm sao đem ám chỉ rót vào hình ảnh. Vì vậy liền muốn thử nhìn một chút đem ám chỉ phong ấn xóa đi. Này thật, quả nhiên, em đây đã học xong thứ càng lợi hại a, vẻ mặt. Biểu tình, Thâm Bạch nói với Lâm Uyên quá trình tự hỏi. Đối với Thâm Bạch cảm tạ, Lâm Uyên, hắn lúc đó thật ra chỉ thuận miệng hỏi một câu như vậy. Nếu nói ý nghĩ của A Uyên, thực sự hoàn toàn không tồn tại, căn bản đều là Thâm Bạch tự mình nghĩ đến. Ngực nghĩ như vậy, Lâm Uyên nhìn quanh bốn phía một cái, trên bàn, trên mặt đất, khắp nơi đều là bức tranh bỏ hoang. Nhìn số lượng này chỉ biết Thâm Bạch tối hôm qua có bao nhiêu nỗ lực. Đây là số lượng người thường cả đêm thức cũng chế tạo không được. Hắn đem một bức họa trên cùng cầm lên. Đây là trước bị phong ấn hay là sau? Không biết có phải hay không là quá chi độn duyên cớ. Hắn thực sự hoàn toàn cảm giác không ra được, là còn không có che đậy. Thâm Bạch nhanh chóng hồi đáp, nhìn bút vẽ bên cạnh, Lâm Nguyên ma xuôi quỷ khiến cầm lên, sau đó dính thuốc màu đen quen thuộc, bắt đầu ở trên bức họa này vẽ loạn, mô phỏng theo phương thức vẽ loạn của Thâm Bạch. Hắn khó có được không theo quy củ vẽ, mà là ở mặt trên lung tung bôi một ít đường nét ngược hướng. Cho đến khi đem cả thuốc màu đỏ Thâm Bạch lưu lại trên vải vẽ tranh sơn dầu trước đó đắp lại hết mới thôi. Sau đó, ai, cầm bức vẽ xấu Lâm Nguyên lên, Thâm Bạch ngây ngẩn cả người. À Uyên, nói thật đi, anh đêm qua nhìn sách căn bản không phải cái gì hình pháp tổng luận. Mà là giống em suy tư chuyện phong ấn đi. Bằng không, anh thế nào một lần liền thành công đem bức tranh của em phong ấn rồi. Thâm Bạch đối Lâm Nguyên nói. Lâm Nguyên nhíu, ngăn lại sao, tôi vừa rồi chỉ là tùy tiện vẽ một chút mà thôi. Còn có, làm sao cậu biết tôi ngày hôm qua nhìn sách là hình pháp tổng luận. Trong hai môn chúng ta ngày mai phải thi rõ ràng không có môn này. Hình pháp tổng luận phải là tuần sau thi. Tự giác đã đem hai môn ngày mai thi ôn tập đến trình độ có thể đi qua. Lâm Nguyên chỉ là nói chuẩn bị trước mà thôi. Vẻ mặt chột dại nhìn tường lúc này không trong suốt phía trước. Thâm Bạch sứt mẽ đem cái đề tài này dẫn đi. Sau đó, hai người đem các loại giấy vụn Thâm Bạch sáng tạo trong phòng thu thập cùng một chỗ. Bỏ vào lò sưởi trong tường. Một cây đốt toàn bộ đốt sạch. Cách làm của người tốt thanh lý cho tàn trong lò sưởi thời gian. Thâm Bạch trong đầu bỗng nhiên nhô ra cái từ này, cách chương.